Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, hắn đi rồi, ta vẫn bận à, này bất tài dỗi liền tới đây, thế nhưng quá muộn biết người ngủ, ngày mai có Hoàng Nhi cùng ngươi thì tốt rồi, người nghĩ đi đâu để Hoàng Nhi mang ngươi đi đâu, hắn ôn hòa nhỏ tiếng, hống nàng, thật vậy chăng? Lý Quả có chút buồn ngủ, đánh vài cái ngáp, sau đó mắt đều có chút không mở ra được, nàng chỉ là thì thào hỏi một câu như vậy hậu, nàng liền mơ mơ màng màng, hơn nữa rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp, Mạc Nhật tỷ vì nàng đắp kín chăn, vuốt ve tóc của nàng cùng mặt, Tịnh không có lập tức ly khai, mà là ngồi lẳng lặng, cùng nàng, nhìn nàng ngủ say bộ dáng, ngồi xuống chính là đã lâu. Thẳng đến thiên sắp lượng, a vương, chi vũ ngủ được cũng không phải là đặc biệt an ổn. Sắp tiếp cận trời sáng thời gian, nàng đột nhiên tỉnh, nghĩ khởi tiểu thư đến liền vội vã bò dậy nhìn tình huống. Nhưng là không có nghĩ đến vương vậy mà ở đây, sợ đến nàng thốt ra, Mạc Nhật tỷ không quay đầu lại, ánh mắt rơi vào ngủ Lý Quả trên mặt, sau đó mới lặng yên không một tiếng động đứng lên. Thấp giọng nói, bản vương muốn đi, người chiếu cố tốt tiểu thư. Ngày mai hội Hoàng Nhi còn có Lâm quản gia sẽ tới cùng nhau chiếu cố nàng, nô thì biết, chi vũ. Cúi đầu, thấp thỏm bất an, một mực cung kính, đừng cho nàng biết, ta là ở đây vương, trước khi đi. Hắn như là tựa như nhớ tới cái gì, lại quay đầu lại phân phó nàng. Chi vũ mặc dù không rõ vì sao. Thế nhưng nàng biết vương lời chính là mệnh lệnh, cho nên nàng không có bất kỳ chần chừ, lập tức nói, là, nô thì biết, Mạc Nhật tỷ cuối cùng liếc mắt nhìn còn ngủ được thơm thơm Lý Quả. Lần này không chậm trễ chút nào đi rồi, nhìn thấy nàng thật tốt a, hắn thích loại cảm giác này, lúc trước có thể mỗi ngày qua cùng một chỗ, hiện tại bất biết cái gì thời gian mới có cơ hội này. Chi vũ cung tiễn hắn sau khi rời đi, vội vàng kiểm tra Lý Quả, cái này cũng không dám nữa ly khai, một tấc cũng không rời thủ ở bên cạnh, trong lòng thẳng thở dài tiểu thư này thật là hảo phúc khí. Không có cái nào phi tử có thể được đến vương như vậy ái mộ cùng che chở. Không biết qua bao lâu, Lý Quả lâu dài tỉnh lại, trong đầu chuyện thứ nhất lập tức là nghĩ tới chuyện tối ngày hôm qua. Lập tức sốt ruột kêu lên, Mạc Nhật tỷ, sau đó bò dậy ngồi ở trên giường tìm người. Tiểu thư, ngài tỉnh, chi vụ thấy tình trạng đó, lập tức đi tới bên giường, thân thiết hỏi, nhìn nàng, hết chương.